Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 427, 426 loạn ném rác rưởi. Thật không có giáo dục. Ta nguyện ý hướng tới huyền tiên đại nhân giao nộp 12 ngày tuổi thọ. Địa thế còn mạnh hơn. Người, ở huyền tiên tổ thành viên trước mặt, Okazaki Ibuki tuy rằng lòng không cam tình không nguyện, nhưng chung quy vẫn là làm ra lý trí lựa chọn. Lời nói như vậy, trong vòng một năm, các ngươi đều sẽ không đến tìm ta. Đúng không? Không chờ đối phương đưa ra đáp lại. Hắn hơi nhướng mày, ngữ khí không nhanh nói. Mặt khác, cần ký tên cái gì khế ước lời nói. Mau nhanh ký đi, ngu ngốc mới sẽ đi uống hạch nước thải. Xử lý qua cũng không được. Một khẩu dưới nước bụng, phòng trường dùng không được mấy năm. Hắn liền muốn bị mắc bệnh bạch huyết tạ thế rồi. Dùng 12 ngày tuổi thọ mua tương lai, Okazaki Ibuki cảm thấy rất kiếm lời. Hơn nữa đối phương cũng không nhất định có năng lực lấy đi à. Nói cùng thật một dạng, tuổi thọ loại này không nhìn thấy không sờ được đồ vật. Nói cầm liền có thể lấy đi. Ha ha, làm nghiệp giới tân tinh Okazaki Ibuki rất kiêu ngạo. Từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu. Có thể làm hắn sau khi nói xong những lời này, ánh mắt tập trung ở trên người đối phương. Chớp mắt liền ý thức được, biểu hiện của chính mình tựa hồ có chút không quá lễ phép. Thế là trói chặt lông mày cấp tốc giãn ra. Okazaki Ibuki lọm khọm thân thể, khẽ khom người, bái một cái, biết vâng lời nói. Xin lỗi, ta còn muốn đuổi Lai Át. Nếu như có thể lời nói, xin mau sớm một ít, ta sẽ tận lực phối hợp ngài công tác. Xin lỗi tốc độ cực nhanh, chỉ lo chính mình phản ứng chậm, bị đối phương người phía sau loạn thương đánh chết. Ăn mặc âu phục màu đen nam tử tiện tay đem xử lý qua hạch nước thải bỏ vào Okazaki Ibuki cửa nhà. Tựa như cười mà không phải cười nói. Như vậy, ngươi xác định hướng huyền tiên đại nhân giao nộp 12 ngày tuổi thọ. Okazaki Ibuki cắn răng, mạnh mẽ gật đầu nói. Ta xác định, xin hỏi, cần ở nơi nào ký tên đây? Âu phục nam tử ngữ khí nghiêm túc nói. Không cần ký kết. Chỉ cần đầu lưỡi đồng ý liền được rồi. Chí ít ở trong vòng một năm, chúng ta sẽ không bởi vì chuyện này lại tìm ngươi rồi. Bất quá, chấm ngoặc kép, ngươi sau đó liệu sẽ có tới tìm chúng ta? Vậy thì không nhất định rồi. Nói tất, âu phục nam tử mang theo hai tên cảnh sát xoay người rời đi. Hắn câu nói sau cùng nói có chút ý tứ sâu xa. Okazaki Ibuki cũng không có để ở trong lòng. Cũng không biết tại sao, hắn luôn cảm giác đồng ý sau. Thân thể mình bên trong tựa hồ có một vài thứ trôi qua rơi mất. Không phải sức mạnh, sự chịu đựng, tinh lực, thể năng những thứ đồ này, mà là càng thêm thần bí, khó có thể bắt giữ thuộc tính. Thân thể cũng không suy yếu. Có thể Okazaki Ibuki lại cảm thấy thân thể trống rỗng một ít. Hắn quyết định đợi lát nữa đi ra ngoài tìm nhà phòng ăn cơm kiểu Tây ăn một bữa no nê. Bổ sung một hồi tiêu hao. Ta 12 ngày tuổi thọ. Thật chuyển đến Triệu Quan Lan tên kia trên người sao? Okazaki Ibuki có chút chủ trừ nhìn về phía cửa bình nước khoáng. Muốn đem nó ném vào công cộng trong thùng rác. Lại lo lắng cho mình ở vận chuyển trong quá trình. Chịu đến phóng xạ. Dẫn đến đột biến gen. Sau đó sinh ra dị dạng, suy nghĩ một lúc lâu, Okazaki Ibuki thở dài, cho ra chính trung tâm gọi điện thoại, dùng tiền mời một cái công nhân làm vệ sinh, ra chính tới cửa phục vụ tốc độ rất nhanh. Hơn nữa Okazaki Ibuki phòng ngủ cũng không hề lớn, chỉ là ngăn ngắn 2 giờ liền từ đầu tới đuôi triệt để thanh khiết sạch sẽ rồi. Ở công nhân làm vệ sinh trước khi đi, Okazaki Ibuki yêu cầu đối phương đem cửa đã xử lý hạch nước thải mang đi. Lại chỉ được đến một cái ánh mắt khinh bỉ. Ngươi là thông qua thanh toán tuổi thọ đổi lấy dùng để uống hạch nước thải quyền được miễn chứ? Công nhân làm vệ sinh sắc mặt biến thành màu đen, cười lạnh nói, ta cũng giống như ngươi a. Giống như ngươi vậy khách hàng, ta hôm nay đã từng thấy hai cái rồi. Lần thứ nhất đầu lưỡi cảnh cáo. Lần thứ hai, chúng ta sẽ đưa ngươi vĩnh cửu kéo vào danh sách đen bên trong. Loại này tỏa ra bức xạ hạt nhân. Đồ vật, không ở chúng ta phục vụ phạm trù bên trong. Ngươi nếu là có tiền lời nói, có thể đi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp, tương quan công ty. Chỉ là chúng ta địa phương nhỏ này, ngày hôm nay cũng đã mở ra 6 nhà, thống nhất giá cả 200.000 đồng yên xử lý một bình nước thải, công khai yết giá, không dối trên lừa dưới. Ngươi muốn đi tìm những công ty kia, đoán chừng phải xếp hàng đến một tuần sau rồi. Nói tới chỗ này, công nhân làm vệ sinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi nguôi, lấy ra mở ra bưu thiếp, đưa cho Okazaki Ibuki. Ta cũng không ngại kiếm lời một ít bổng lộc, bất quá thu lấy giá cả muốn hơi hơi cao một chút, 300.000 đồng yên một bình. Nếu như nước thải có tiết lộ lời nói, giá cả sẽ dâng lên 50%. Okazaki Ibuki tuy rằng cảm giác rất buồn nôn, nhưng hắn vẫn là nhận tệ. Người kia nhanh đưa vật này xử lý xong. 300.000 đồng yên, gần như cũng chính là quan lan chi quốc phổ thông bạch lĩnh bình quân tháng tiền lương. Okazaki Ibuki là một tên tiểu có thành tựu mạn họa gia. Tuy rằng trực tiếp lấy ra số tiền này có chút đau lòng, nhưng miễn cưỡng có thể chịu đựng. Trước tiên đem tiền giao lại nói. Công nhân làm vệ sinh cũng là không thấy thỏ không thả chim ưng. Người, Okazaki Ibuki trong lòng khó chịu, nhưng hắn hiện tại có việc cầu người, cũng không thể không trước tiên giao tiền. Ngươi chờ. Công nhân làm vệ sinh thật sâu liếc mắt nhìn hắn, đem trên người trang bị mang về thanh khiết trong xe, đổi một thân màu xanh sẫm đồ phòng hộ, lúc này mới nhấc lên cửa bình nước khoáng, đi tới công cộng thùng rác trước, tiện tay ném đi. Khuông, thấy cảnh này, Okazaki Ibuki mặt đều tái rồi. Hắn liền trụ ở cái tiểu khu này bên trong. 300.000 đồng yên, liền này phục vụ, hít một hơi thật sâu. Okazaki Ibuki cuối cùng cũng coi như là bình phục tâm tình. Nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, quá mức sau đó vứt rác rưởi thời điểm, khoảng cách xa một chút, liền cho là luyện tập ném rổ rồi. Chỉ cần bình kia hạch nước thải không ở hắn cửa nhà, ném ra ngoài tai họa những người khác, Okazaki Ibuki đều cảm thấy không đáng kể. Nhưng là, vừa nghĩ tới chính mình hàng năm đều phải bị ép đi 12 ngày tuổi thọ, Okazaki Ibuki sắc mặt lại bắt đầu biến thành màu đen rồi. Hắn khóa lên cửa phòng, ép buộc chính mình tiếp tục đuổi bản thảo. Có thể thùng rác vị trí đều là thường thường truyền đến tiếng vang. Khuông, khuông, khuông. Được rồi. Okazaki Ibuki mở cửa sổ ra, không nhịn được gào thét lên. Các ngươi những người này xong chưa? Tùy tiện loạn ném rác rưởi, thật là không có giáo dưỡng. Quẹ, một trận nôn mửa tiếng từ trên lầu truyền đến, mang theo một luồng chua mùi thối nói thủy dịch, rơi vào Okazaki Ibuki trên đầu. Hắn cấp tốc co lại cái cổ, nhưng vẫn là muộn một bước. Cả người đều bị triệt để xối thấu, cả người tỏa ra nôn mùi vị. Okazaki Ibuki đầu óc không sai, tốc độ phản ứng rất nhanh. Hắn cấp tốc ý thức được, đây là trên lầu có một ít nhược trí cư dân, không có lựa chọn thanh toán tuổi thọ, mà là ngay ở trước mặt người giám sát trước mặt, uống sạch một bình kia hạch nước thải. Sau khi uống xong, người kia lại cảm thấy trong lòng bất an, muốn thông qua nôn mửa phương thức, đem xử lý qua hạch nước thải bài tiết ra ngoài, nhổ đến chính mình trong bồn cầu. Khẳng định không được, vạn nhất có bức xạ hạt nhân làm sao bây giờ? Sở dĩ mở cửa sổ ra, bay thẳng đến dưới lầu phát tiết liền xong việc rồi, cũng không cần hoa ngoài ngạch tiền đi xử lý những chuyện này. Mà Okazaki Ibuki chính là bị này nôn xối một đầu kẻ xui xẻo. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này sau, hắn trong hai mắt vằn vện tia máu. Lòng giết người đều có, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.